Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, không dám nghĩ. Thần đế trong lời nói tràn đầy miệt thị, uổng ta ngày bình thường còn cho rằng ngươi là đỉnh thiên lập địa thật nam tử. Ai biết ngươi vậy mà như thế hèn hạ vô sỉ, người ta đường đường chính chính chính diện đối quyết. Người thế mà thi triển lén lút thủ đoạn. A, thần đế lời vừa nói ra, Ma Tổ cũng là biến sắc. Hắn là ai? Ma Tổ, hắn một đời ngạo, hướng ai giải thích qua? Không cần hướng ai giải thích. Hắn nếu là gò bó theo khuôn phép người, cũng sẽ không làm ra ruồng bỏ chư thần. Nhất thống đại hoang hung thú, tự lập ma tộc, muốn triệt để phá vỡ thần tộc thống trị. Ma Tổ là một người kiêu ngạo, lúc trước hắn mở miệng nói qua, sự tình không phải hắn làm, có thể thần đế dĩ nhiên không tin, ta Ma Tổ một đời làm việc, không cần người khác tin tưởng. Ha ha, ngươi nói là ta làm, đó chính là ta làm, ta chính là muốn hủy diệt ngươi thần tộc, việc này chư thiên vạn giới mọi người đều biết, ngươi lại đợi như thế nào? Ma Tổ cười lạnh. Chỉ cần có thể tiêu diệt các ngươi hèn hạ hạng người, cho dù đùa nghịch chút tiểu thủ đoạn, lại có thể như thế nào? Là chính các ngươi ngu xuẩn, chưa từng phát hiện được ta thủ đoạn, há có thể quái đến trên đầu ta? Ma Tổ không hổ là Ma Tổ, cõng nồi hảo thủ, chịu không nổi nửa điểm ủy khuất. Đối mặt hùng hổ dọa người thần đế, hắn lại há có thể nhịn xuống cơn giận này? Ngươi cho rằng thiết kế chu trừ 10.000 thần chi, liền có thể chiến thắng thần tộc. Thật tình không biết ngươi dưới trướng tam tộc tộc trưởng, đều đã bị ta xúi dục. Ngươi ngày sau chờ xem, thi triển quỷ mị thủ đoạn, chung quy là không được ưa chuộng. Sớm tối muốn bị ta đường đường chính chính tiêu diệt. Thần đế tựa hồ khó thở, lời nói thốt ra. Đợi nói sau khi ra phương mới phát giác được không ổn, lập tức im lặng không nói, sau đó không nói hai lời quay người rời đi. Nhìn thần đế bóng lưng rời đi, Ma Tổ im lặng không nói, hắn tại nghĩ ngợi Ma Tổ trong lời nói ý tứ. Long Phượng Kỳ Lân Ba Tổ trước đó nói với ta qua, muốn trong bóng tối đầu nhập thần tộc, tê liệt thần đế, thời khắc mấu chốt phản bội một kích. Vốn là cái này đều không có gì, nhưng lúc này thần đế dĩ nhiên mở miệng châm ngòi ly gián. Vậy nói rõ cái gì? Ma Tổ chắp hai tay sau lưng, thần đế căn bản cũng không tin Ba Tổ kế sách, hay là nói là Ba Tổ thật nghĩ muốn phản bội ta. Nhưng thần đế đối với Ba Tổ lại không yên lòng, muốn ở trước mặt ta cố ý nói lộ ra miệng, đoạn mất Ba Tổ đường lui. Ma Tổ nhắm mắt lại, quanh thân khí cơ thu liễm đến cực hạn. Hiện tại vấn đề mấu chốt có hai cái. Long Phượng Kỳ Lân Ba Tổ đến cùng có ý đồ gì? Có hay không muốn thật phản bội ta? Thứ hai, cái kia 9.999 tôn thần chi là có hay không không rõ sống chết hạ lạc vô tung? Là ai đối với thần tộc ngầm hạ độc thủ? Trợ ta một chút sức lực. Cho dù ta tự mình xuất thủ, cũng đừng hòng bất động thanh sắc chu sát nhiều như vậy thần chi. Còn không đi lộ nửa điểm phong thanh, cái này căn bản liền không có khả năng. Ma Tổ ngón tay đánh đầu gối say, chẳng lẽ là thần đế cho nên bày nghi trận? Có thể cho nên bày nghi trận lại có ích lợi gì? Không có đạo lý a. Côn Bằng, ngươi đi chư thần lãnh địa tự mình đi một lần. Sau đó dò xét một phen hư thực, nhìn xem cái kia 10.000 thần chi là có hay không mất tích. Ta ngược lại muốn xem chư thần có ý đồ gì. Ma Tổ sắc mặt lạnh lùng. Đúng, hư không chấn động, Côn Bằng quanh thân khí cơ chớp động, trực tiếp chui vào không gian bên trong. Cũng không biết Ma Tổ có hay không trúng kế. Hắn nếu có thể tự đoạn nền móng, làm cho tam tộc tộc trưởng mưu phản, cái kia thật là giúp ta đại ân. Thần đế nhìn lại Côn Luân Sơn, trong mắt lộ ra một vệt tinh quang. cho dù là chưa từng bức bách ba tổ, nhưng chỉ cần đem hoài nghi hạt giống gieo xuống. Ha ha, hắn biết ma tổ hùng tài đại lược, quả quyết sẽ không ở thời điểm này tự đoạn tay chân. Nhưng chỉ cần mình trồng mầm mống xuống, ngày sau cẩn thận bồi dưỡng, cuối cùng có sống cọng mầm một ngày. Dưới chân núi Bất Chu Sơn trong hạp cốc Dương Tam Dương nhìn trước người lò bát quái. Trong mắt một sợi kim tuyến lưu chuyển mà qua, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng ngoại giới. Trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Không ổn a, ngoại giới làm sao hội tụ nhiều như vậy cường hãn khí cơ. Lúc này Dương Tam Dương nhìn từ bề ngoài trầm ổn, nhưng trong thực tế nhưng trong lòng thì hoảng được một nhóm. Bất Chu Sơn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. 38,000 thần chi hội tụ, lại thêm các tộc cao thủ tinh nhuệ, có vẻ như toàn bộ Bất Chu Sơn lộ ra ít đi một chút. Chuyện gì xảy ra? Hẳn là thần ma đại kiếp đã bắt đầu quyền dậy rồi. Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, hai mắt nhìn về phía phương xa, tựa hồ nhìn thấu bích chướng, thấy được cái kia Bất Chu Sơn bên trong từng đạo lắc lư pháp tắc nguồn gốc. Quái tai, vươn tay hơi chút bấm đốt ngón tay, lập tức Dương Tam Dương sắc mặt biến. Chuyện xảy ra, chư thần mất tích sự tình tuôn ra tới. Lúc này Bất Chu Sơn trung khí phân tất nhiên là khẩn trương đến cực điểm. Phàm là có một chút ngọn lửa, đều có thể đem toàn bộ đại hoang nhen nhóm, đều sẽ trở thành thần ma đại kiếp dây dẫn nổ. Như vậy khổng lồ nhân quả, thần đế cũng tốt, ma tổ cũng được, đều muốn tìm một cái cõng hắc hoa. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, A-di-đà pháp tướng cùng nguyên thần tương hợp. Sau một khắc xung quanh hư không điên đảo mông lung, đêm này hẻm núi khí cơ che đậy quá khứ. Ta thánh nhân chi lực, ta thánh nhân chi lực a. Dương Tam Dương đau lòng nhe răng nhếch miệng, trong đôi mắt lộ ra một vệt không làm sao. Đây chính là một lần thánh nhân xuất thủ, ta thật vất vả tích lũy. Lúc này Bất Chu Sơn địa giới Phật quang ngút trời, hay là nói toàn bộ chư thần lãnh địa, vô số bộ hạ đều là Phật quang ngút trời, hương hỏa chi khí bạo tăng, vô số tu sĩ dồn dập cầu nguyện Phật Đà phù hộ, hy vọng thu hoạch được thánh nhân gia trì. Tựa như là thế giới hiện thực, không có quỷ thời điểm, cũng không có gì, mọi người ngày bình thường có lẽ lễ Phật, nhưng cũng câu được câu không, khi có khi không, chỉ khi nào thật sự có quỷ quái, hận không thể cả ngày dính tại trong miếu, cầu ra ra cáo nãi nãi, tín ngưỡng thành kính trước nay chưa từng có, đây cũng là một lần phế vật lợi dụng. Gọi Dương Tam Dương đại phát hoành tài đi. Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt thần quang, quay đầu đi xem hướng phương xa. Hư không trung điểm điểm thần quang mông lung, dựa vào thánh nhân thủ đoạn, đem hẻm núi tạm thời cho che lại. Tựa hồ có chút không tốt lắm, đất này đã không an toàn, bảo kiếm còn cần mấy chục ngày mới có thể tế luyện mà ra. Cũng được, cái kia ta liền lại chờ chút. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Ta có một loại dự cảm, thái cực đồ cự ly xuất thế ngày không xa, hẳn là cũng ngay tại mấy ngày nay. Mượn nhờ chư thần tín ngưỡng, đại hoang chúng thần cuối cùng khí số, đem thái cực đồ dựng dục ra đến. Dương Tam Dương trong mắt lưu chuyển lên một vệt thần quang, trong lòng các loại ý niệm lấp lóe không yên. Lúc này đại hoang kiếp số cuốn lên, trong lòng của hắn cũng bất an đến cực hạn. Thời gian trường hà cũng tốt, vận mệnh trường hà cũng được, đều triệt để loạn. Cho dù là thánh nhân cũng vô pháp thăm dò quá khứ tương lai quỹ tích. Bất Chu Sơn chi đỉnh chư thần hội tụ một đường, từng cái mặt sắc mặt ngưng trọng, nghĩ ngợi cái kia thần linh mất tích sự tình. Ngươi nói, chẳng lẽ thánh nhân thật nhúng tay a? Thánh nhân như tương trợ ma tổ đối kháng chúng ta, ai có thể gánh vác được? Càn Khôn lão tổ nhìn về phía tổ sư, trong mắt tràn đầy lo lắng, như thánh nhân xuất thủ, chúng ta còn đánh cái gì? Trực tiếp xuất thủ đầu hàng tính toán, đừng có nói lung tung. Thánh nhân có đại thần thông, đại nghiệp vị, như nghĩ tương trợ ma tổ, quyết chiến thời điểm trực tiếp tương trợ ma tổ đem thần đế trấn áp sự tình. Làm gì như thế phiền phức lớn hao tâm tổn trí cơ. Tổ sư trong mắt lộ ra một vệt nghiêm túc. Cũng là như thế cái lý. Xung quanh chư thần đều là gật gật đầu. Bằng thánh nhân thực lực. Không có đạo lý sẽ tính toán mọi người. Không cần đến. Trực tiếp trấn áp sự tình. Không cần như thế tốn sức. Không phải thánh nhân. Vậy khẳng định chính là ma tổ. Ta liền biết. Người này khẳng định không hề có ý đồ tốt. Chuyện này khẳng định là hắn làm. Chư thần hùng hùng hổ hổ. Nói không chừng chính là hắn đem chư thần trấn áp. Sở dĩ nói trấn áp. Chưa hề nói giết chết. Đó là bởi vì chư thần vẫn lạc. Tất nhiên trên trời rơi xuống mưa máu. Có dị tượng bao phủ thiên địa càn khôn. Nếu có chư thần vẫn lạc. Mọi người đã sớm biết. Đang nói chuyện. Chỉ thấy thần đế quay lại, đám người dồn dập hơi đi tới, chỉ thấy thần đế sắc mặt âm trầm khoát khoát tay, đánh gãy đám người đặt câu hỏi, đừng có nói, lão tổ ta đáy lòng nắm chắc, cái kia ma tổ thừa nhận, việc này chính là hắn làm, còn tốt bản đế trước thời hạn làm chế hành thủ đoạn. Nếu không chúng ta chư thần lần này tất nhiên vạn kiếp bất phục. Quả nhiên là ma tổ, cái này cẩu tặc phản bội ta chư thần, lại còn làm xuống này hèn hạ vô sỉ thủ đoạn, quả thực là hợp nên bầm thây vạn đoạn. Không sai, cái này cẩu tặc quả thực phát rồ, ngày sau có cơ hội, nhất định phải đem róc xương lóc thịt không thể. Ngoặc kép, chư thần hùng hùng hổ hổ, rất quỷ dị là tất cả mọi người đều không nhắc tới lên. Ma tổ là làm được bằng cách nào? Đây chính là 10.000 thần chi. Ma tổ có loại thực lực này sao? Nếu có loại thực lực này, nhiều đánh lén mấy lần, mọi người còn đánh cái gì? Sớm đã bị người toàn quân bị diệt. Không dám hỏi, không dám nghĩ. Dù sao, cái này nồi ma tổ là lưng định. Tây Côn Luân ba tổ, Thái Cổ Thập Hung hội tụ với tổ đình. Lúc này trong không khí bầu không khí ngưng trệ tới cực điểm. Ma tổ ngồi ngay ngắn một đóa màu đen hoa sen bên trên không nói lời nào. Chỉ là nhắm mắt lại thôi diễn cái gì. Ở phía dưới đám người sắc mặt yên lặng. Một mảnh trầm mặc, hư không nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tăn. Côn Bằng trở về, lão tổ, thần đế nói không sai. Chư thần đúng là vô cớ gặp kiếp số. Có 10.000 thần chi chẳng biết tung tích. Lời vừa nói ra, tổ đình bên trong một mảnh yên tĩnh. Đám người đều là dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía ma tổ. Một cỗ mồ hôi lạnh ở sau lưng dâng lên. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc đối mặt liếc mắt. Đều thấy được sợ hãi trong lòng. Chư thần mất tích 10.000. Cái kia còn đánh cái gì a? Trực tiếp bị chặt đứt 1/5 lực lượng. Quả thực là bị phế, coi như mình thật phản bội ma tổ đầu nhập thần đế. Có thể thắng sao, quá sức, chư thần xong, đây là giữa sân sở hữu tu sĩ trong lòng cùng một chỗ xẹt qua ý niệm. Từng đôi sáng rực con ngươi nhìn về phía ma tổ, đã thấy ma tổ phong khinh vân đạm nói, không sai, chính là bản tổ ngầm hạ độc thủ, bày chư thần một đạo. Lần này là ta xuất thủ tính toán, chư thần đánh mất 1/5 lực lượng, lần này chúng ta tất thắng, ma tổ có thể nói trong lòng mình cũng hoảng được một nhóm sao. Chư thần mất tích 1/5, ngươi mở cái gì lớn trò đùa, không phải mình làm, cái kia lại là ai làm, không dám nghĩ, không nguyện ý đi nghĩ, không có đạo lý a, vì sao lại làm như vậy? Khẩn cầu lão tổ hạ lệnh, chúng ta quét ngang chư thần, đem chư thần triệt để càn quét, nhất thống đại thiên thế giới, chiếm lĩnh vật Hoa Thiên Bảo Bất Chu Sơn. Thao Thiết mặt mang hưng phấn đi tới. Không sai, khẩn cầu lão tổ hạ lệnh. Chúng ta nguyện vì lão tổ liều chết hiệu lực. Chu trừ thần tộc, ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN